chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1709 trở về thiên giới tương đương. Nhưng Lục Cảnh Dương lại bắt đầu trở nên thật không dễ chịu. Hắn ở thế Dương Lan Đình bị xé nát linh hồn, tuy rằng có nồng đậm tiên khí hộ thể, nhưng như cũ có thể cảm thụ cái loại này đau đớn. Cảnh Dương, Dương Lan Đình cả người đều bị khiếp sợ tới rồi, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì nàng tẩu hỏa nhập ma, sẽ vì nàng xông lên Chu Tiên Đài. Thế nàng chịu tội, trong mắt huyết lệ ngăn không được chảy xuống. Đừng khóc, Lục Cảnh Dương thanh âm áp lực nói, ngươi hà tất đâu, ta cũng tưởng tùy một lần tâm tư. Đồ Phong tùy tâm nói, quá dụ hoặc nhân tâm, nhưng mỗi lần đều khắc chế. Lúc này đây, trung quy không khắc chế. Nhưng ta không hối hận, ngươi cái ngốc tử, tuy rằng ta biết ngươi chính là người như vậy, chưa bao giờ nói ái, nhưng có thể làm người cảm nhận được ngươi chính là yêu ta. Lục Cảnh Dương, ngươi thật sự hảo ngốc, hảo ngốc, ngươi cũng ngốc, ha ha ha, chúng ta đều ngốc, cho nên chúng ta thực xứng đôi. Minh Vương bệ hạ, từ Đồ Phong ta tưởng cứu nàng, lại không biết phải dùng cái gì phương thức. Giờ khắc này, hắn thực kiên định chính mình nội tâm, bình nội tâm nhất chân thật ý tưởng, mới đi đến này một bước. Minh Vương không để bụng, dơ dơ lên mi nói, cứu nàng kỳ thật rất đơn giản, người từ bỏ người tiên cách, đền bù nàng mệnh cách. Từ đây, người rốt cuộc hồi không đến thiên giới, chỉ có thể trở thành chuyển thế đầu thai phàm nhân, các ngươi đều là như thế. Thiên đạo là cho phép đồng giá trao đổi. Lục Cảnh Dương cơ hồ không chút nào để ý nói, phàm nhân liền phàm nhân, Tư Đồ Phong, làm phiền trở lại thiên giới. Ở tam sinh thạch trên có khắc thượng ta cùng tên nàng. Làm phàm nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là về sau rốt cuộc nhìn không tới nàng, này vẫn là tự Lục Cảnh Dương tu vô tình đạo tới nay. Tư Đồ Phong lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy buồn nôn nói, lập tức sảng khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề, Nguyệt lão nơi đó, ta đều có thể thế ngươi đi một chuyến. Làm phiền Cảnh Dương, ngươi thật sự vui bồi ta, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ làm phàm nhân. Làm phàm nhân, so làm thần tiên thống khoái, cớ sao mà không làm. Ha ha ha ha ha, người không trải qua một lần tuyệt vọng, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch chính mình nội tâm rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ta Lục Cảnh Dương hôm nay liền bất cứ giá nào. Từ Đồ Phong hơi hơi cong cong khóe môi nói, tiểu tử ngươi lần đầu tiên như vậy soái, phải không? Còn tưởng rằng ở tiểu tử ngươi trong mắt liền chính ngươi nhất soái đâu. Tự luyến tiểu tử tài kiến, chiếu cố hảo nhà ta nha đầu, nếu có cơ hội nguyện làm nàng một đời thân ca ca, đền bù phía trước đối nàng tiếc nuối. Tư Đồ Phong, Minh Vương bệ hạ, nha đầu như vậy đừng quá. Giờ phút này Trần Thanh Thanh đã rơi lệ đầy mặt, không có ký ức, nhưng đây là phát ra từ nội tâm muốn chảy ra nước mắt. Tư Đồ Phong khóe miệng lộ ra chân thành ý cười nói, Lục Cảnh Dương, Dương Lan Đình, sau này phàm trần gặp lại, tuy rằng khi đó các ngươi đã không biết ta là ai. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang tận trời lập lòe khởi, Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương toàn bộ đều bị bao vây ở trong đó. Qua thật lâu sau, chỉ thấy Minh Vương đột nhiên bàn tay vung lên, Chu Tiên Đài biến mất. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại về tới nguyên lai đợi trong đại điện đầu. Minh Vương trong tay cầm một cái khóa hồn túi nói, chỉ còn lại có hai cái phàm nhân bạc nhược hồn phách, cần thiết lập tức đưa đi uống canh mạnh bà chuyển thế đầu thai. Tư Đồ Phong gật đầu nói, kia dư lại liền làm phiền Minh Vương huynh, ta mang theo nha đầu trước cáo từ. Minh Vương gật đầu nói, liền từ biệt ở đây, độ kiếp xong hết thảy đều trở về căn nguyên kiếp sống. Minh Vương giờ phút này đạm như ngăn thủy, chỉ là rốt cuộc vẫn là có chút hâm mộ này đó tình tình ái ái minh giới quái âm lãnh, cảm thấy là thời điểm độ cái tình kiếp linh tinh, tìm cái sưởi ấm người đều thành. Nhưng vừa mới trở về, vẫn là trước củng cố hạ tu vi đi, độ kiếp nói đơn giản cũng đơn giản, bất quá là bọn họ như vậy người phảng phất làm một giấc mộng giống nhau. lại nói khó cũng khó, liền tỉ như Lục Cảnh Dương như vậy. Một không cẩn thận liền thiếu chút nữa đi theo Hôi Phi Yên Diệt. Nếu không phải hắn mới vừa nhanh tay, Yên Lặng tự đáy lòng thở dài một tiếng, nhìn Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đi xa bóng dáng. Chỉ cảm thấy chính mình phía trước đầu kiếp nạn thực hoang đường, Nima liền tính muốn hồ loạn ghép. Đôi tình duyên, cũng cấp tới cái muội tử a. Thích nam nhân tính cái chuyện gì xảy ra, mà Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực. Bay vào phía chân trời, toàn bộ hồn phách đều có vẻ có chút bạc nhược xúc ở Tư Đồ Phong trong lòng. Ngược, hướng tới minh giới địa phương nhìn thoáng qua nói. Tư Đồ Phong, về sau Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình cũng chỉ có thể làm phàm nhân. Đúng không, ân, này với bọn họ mà nói. Là kết cục tốt nhất, chúng ta đây đâu? Muốn đi đâu? Trở lại chúng ta nên trở về địa phương thiên giới sao? Có phải hay không tới rồi thiên giới? Ta liền khôi phục trước kia ký ức. Ân, cho nên ta nha đầu. Rốt cuộc lại đã trở lại, lúc này đây. Là chân chính đã trở lại, Trần Thanh Thanh có chút bất an hướng hắn trong lòng ngực tế tế nói. Có điểm sợ hãi đột nhiên xuất hiện biến cố, nhà ta nha đầu trước nay đều là thiện tâm. Sẽ không ra bất luận cái gì biến cố những cái đó ký ức mang cho ngươi. Sẽ chỉ là tốt sự tình, kém sự tình đã toàn bộ đều giải quyết. Về sau không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào muốn thương tổn ngươi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang. Điểm phía dưới nói, ta đây khôi phục ký ức sao? Còn sẽ như vậy thích ngươi sao? Nhà ta nha đầu từ đầu tới đuôi, đều như vậy thích ta, ta đây liền an tâm rồi, nha đầu ngốc chỉ biết càng thích. Cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều đâu, chúng ta đây còn có bao nhiêu lâu đến nha. Lập tức, phía trước chính là tam sinh trì, bọn họ tam thế tình duyên. Muốn kết thúc qua tam sinh trì, chính là thiên giới sao? Ân, nha đầu chuẩn bị tốt sao? Sẽ có chút dao động Tư Đồ Phong. Ta có chút sợ hãi, ta sẽ hộ hảo ngươi, nha đầu đừng sợ, đối với một cái hồn phách mà nói. Tam sinh trì lực đánh vào vẫn là rất lớn, một không cẩn thận đều có thể hồn phi phách tán, bất quá Tư Đồ Phong đã trở về thiên giới. Thực lực hồi phục, bảo hộ một cái nho nhỏ hồn phách, vẫn là không thành vấn đề, đãi trở lại thiên giới. Nha đầu cũng không biết. Sẽ khôi phục thành cái gì trạng thái, có Tư Đồ Phong ở. Trần Thanh Thanh chỉ có khủng hoảng cảm, lại không sợ hãi, sợ chỉ là những cái đó. Nàng hiện tại cảm giác được không biết đồ vật thôi, đột nhiên. Trước mắt xuất hiện một cái vòng lần quần, Tư Đồ Phong đem nàng hộ trong ngực chung, dùng tiên khí ngưng kết ra một cái phòng hộ cháo, rồi sau đó lắc mình tiến vào bên trong, Trần Thanh. Thanh nhắm mắt lại. Toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, ước chừng qua phàm trần 15 phút thời gian. Cái loại cảm giác này rốt cuộc biến mất, Trần Thanh Thanh yên lặng mở to mắt. Liền nhìn đến đã từng trong mộng cảnh tượng những cái đó cảnh trong mơ. Cứ nhiên toàn bộ đều là chân thật tồn tại, nha đầu. Ngươi làm sao vậy, Tư Đồ Phong nơi này cùng ta trước kia đã làm mộng. Giống nhau như đúc, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nhà đầu ký ức còn không có khôi phục sao? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không có gì biến hóa, vậy khó làm. Nhà đầu trở lại thiên giới. Nhưng như cũ là một sợi phàm nhân u hồn. Ký ức cũng không có khôi phục phỏng chừng. Còn cần tìm kiếm cái gì cơ hội? Hết chương.